Thủ hộ, chương 36, giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lạc Cha Lời đi được một thoáng thì xác của sinh vật cũng nhanh chóng bốc hơi và tan biến trong không khí. Tiếp đó là tiếng bước chân vang lên, từ hai bên bờ biển tràn ra gần trăm sinh vật tương tự nhưng chiều cao, hình dạng và gương mặt khác hẳn nhau. Trận chiến vừa rồi đã ảnh hưởng đến chúng. Lạc Tràn leo lên một thân cây và quan sát bầy sinh vật đông lúc nhúc bên dưới. Chúng rất ngu, rất vụng về, rất hiền hòa. Đây là kết luận của Lạc Tràn sau khi quan sát chuyển động của lũ khổng lồ này. Chúng sử dụng bản năng để điều khiển cơ thể và bản năng ấy chỉ có một mục đích duy nhất, đó là xé xác con người. Chúng hoàn toàn lơ là với những con vật chung quanh. Lạc Tràn thậm chí cảm thấy chúng rất hòa hợp với thiên nhiên. Lũ khổng lồ tựa như một chủng loại toàn những đứa trẻ ngây thơ thích vui chơi giữa thiên nhiên. Điều nghịch lý duy nhất chính là chúng rất căm thù con người. Từ khi phát hiện Lạc Tràn trên cây thì chúng bắt đầu lao nhào bên dưới gốc cây hàng mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu rời đi. Lạc Tràn sau khi đã hiểu biết sơ bộ về lũ khổng lồ này thì hoàn toàn không còn hứng thú nữa. Vụt, Lạc Tràn nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn lũ khổng lồ, khiến chúng mất đi mục tiêu và trở về với trạng thái đờ đẫn vốn có. Cậu leo lên một thân cây cao hơn 80 mét và ngồi lại nghỉ ngơi. Cậu chỉ cần tập trung được một chút ma lực là có thể lấy ra các vật dụng cần thiết. Bỗng nhiên một xác người không nguyên vẹn được Lạc Tràn thoáng thấy dưới khoảng đất trống cách đó không xa. Bên cạnh xác chết có một thanh kiếm, bên cạnh xác người là 8 con khổng lồ đang di chuyển một cách đần độn. Địa hình nơi đó khá trống trải nên không thể ẩn nấp. Lạc Tràn cẩn thận quan sát lại thì phát hiện bên trong các bụi rậm và góc khuất chung quanh có đến 5 con khác đang di chuyển. Nếu không cẩn thận bị vây quanh thì trận chiến với 13 con khổng lồ này có thể lấy đi tánh mạng của Lạc Tràn. Cậu leo lên xuống thấp hơn để tìm dây leo chắc chắn và cẩn thận bố trí. Lạc Tràn đi ra cách đó thật xa rồi tạo ra âm thanh tập trung sự chú ý của lũ khổng lồ. Trong lúc chúng di chuyển về hướng này thì cậu lặng lẽ đi về hướng bãi đất trống, chỉ còn lại 3 con, một con 16 mét và 2 con 9 mét. Nhanh chóng tiếp cận vị trí xác chết để lấy thanh kiếm. Khi tay cậu vừa chạm vào thanh kiếm thì con khổng lồ 16 mét bỗng qua đầu về hướng cậu, gương mặt của nó cười một cách đần độn làm lộ ra hàm răng trắng tinh rợn người. Lạc Tràn mỉm cười gật đầu với nó và nhanh chóng lao về hướng sợi dây leo cậu đã bố trí sẵn. Go, con khổng lồ lao nhanh về hướng Lạc Tràn, khi bàn tay nó sắp chạm vào cậu thì cậu đã cầm lấy được sợi dây leo và thoát đi khỏi tầm với của nó. Tiếng kêu của con khổng lồ kinh động đến những con bị Lạc Tràn đánh lạc hướng. Chúng bắt đầu quay đầu trở về nơi này. Lạc Tràn cũng không cho rằng việc này quan trọng. Theo cách cậu quan sát tập tính của lũ khổng lồ thì lúc này chúng chỉ có thể bất lực nhìn cậu leo lên mỗi lúc một cao. Canh, một tiếng cắn thật mạnh vang lên. Lạc Tràn đã thoát khỏi vị trí đó nhưng sợi dây leo của cậu lại bị nhát cắn của con khổng lồ làm đứt. Lạc Tràn cũng không có thời gian suy nghĩ về việc tại sao con khổng lồ lại nhảy lên được tới đây, có lẽ là biến dị trong đám khổng lồ. Bầy khổng lồ đã bắt đầu bu lại bên dưới chờ cậu rơi xuống. Một khi rơi xuống đất thì với tốc độ hiện nay cậu không thể nào chạy thoát được bọn chúng, không thể trốn được thì giết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn rút thanh kiếm nhặt được và tập trung quan sát từng động tác của mỗi con trong bầy khổng lồ và đưa ra những trường hợp xử lý tốt nhất. Cậu đã sắp rơi vào tầm với của chúng. 10 mét, một con 15 mét đang chuẩn bị vươn tay lên chộp cậu. 9 mét, con 7 mét đang ở tư thế nhảy lên đớp mồi. 8 mét, ba con 8 mét bắt đầu vươn tay lên. 7 mét, 6 mét, 2 mét, 1 mét, vụt, Lạc Tràn xoay người trên không trung và trượt qua cú chộp của con 15 mét, sau đó cậu điểm chân vào bàn tay của nó để búng người lao ra tầm cắn. Của con 7 mét, Lạc Tràn dùng đoạn dây leo trong tay và vung nó về hướng cậu. Con 7 mét đã cắn hụt, sợi dây trong tay cậu quấn chặt cổ con khổng lồ và kéo cậu bay về yếu điểm sau gáy của nó. Xoẹt, máu tươi từ gáy con khổng lồ tóe lên, chết ngay lập tức. Lạc Tràn đứng trên thân thể con khổng lồ đã bị giết và đang rơi xuống. Ầm, con khổng lồ vừa rơi xuống đất thì Lạc Tràn lập tức vung sợi dây leo trong tay về hướng cậu con 8 mét gần nhất. Vụt, cậu kéo mạnh sợi dây leo và lao ra khỏi vị trí của mình. Cùng lúc đó hai con 8 mét khác đã nhào tới vị trí Lạc Tràn vừa đứng. Cậu phóng vụt về, hướng con 8 mét với thanh kiếm đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Canh, sợi dây leo trong tay Lạc Tràn lại bị cắn đứt bởi con khổng lồ biến dị. Lạc Tràn rơi xuống đất, đoạn dây leo trong tay cậu chỉ còn lại 5 mét. Con khổng lồ sau khi táp hụt thì trượt một đoạn trên mặt đất, sau đó ầm ầm xoay người phóng về hướng Lạc Tràn, ba con 8 mét khác cũng nhanh chóng chạy về hướng cậu. Lạc Tràn di chuyển né tránh cú vồ của con khổng lồ có tốc độ cao này và phóng đoạn dây leo ngắn ngủn trong tay trói vào vai nó. Vụt, Lạc Tràn bị tốc độ của con khổng lồ biến dị kéo bay về hướng con 15 mét. Và vị trí không khác gì ngoài cổ con khổng lồ, tất cả đều được cậu tính, toán khi con khổng lồ biến dị cắn đứt sợi dây leo trong tay Lạc Tràn lần. Thứ hai, xoẹt, một ánh sáng trắng nhá lên sau cổ con 15 mét, máu tê bay lên và nó ầm đổ xuống mặt đất, nó có lẽ cũng chẳng nghĩ được rằng mình chết nhờ. Đồng loại quăng kẻ thù về hướng này, Lạc Tràn từ trên người con 15 mét xoay người nhảy xuống con 8 mét gần nhất và chém vào mắt nó. Reu, con khổng lồ gào lên và cuồng loạn di chuyển sâu ngã hai con 8 mét bên cạnh. Lạc Tràn nhún người tránh khỏi cú táp của con biến dị và chộp lấy sợi dây leo vẫn còn quấn trên vai nó. Cậu cắm thanh kiếm vào người con khổng lồ biến dị để giữ lại thân thể. Trước tốc độ di động khủng khiếp của nó, cậu nhích người về gáy con. Khổng lồ biến dị sau đó mỉm cười nhẹ và nói, cảm ơn vì sự trợ giúp vĩnh biệt. Phập, con khổng lồ trượt trên mặt đất một đoạn bởi quán tính sau đó bất động. Lạc Tràn di chuyển về hướng thân cây gần đó, cậu nhún người nhảy lên hơn 3 mét và bật ngược người về sau. Canh, một con 7 mét táp thẳng vào vị trí vừa đứng và đâm sầm vào gốc cây. Lạc Tràn rớt xuống sau lưng nó, cậu thả bước trên cơ thể con khổng lồ và lạnh nhạt rút kiếm chém vào gáy nó. Phụt, dòng máu đỏ bắn lên, con khổng lồ chết ngay tức thì. Lạc Tràn nhanh chóng di chuyển vào sâu trong rừng và phóng người lên các thân cây. Cách chương.